Linh khí bức nhân, chương 256, sở ca chiến đường long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ Đường Long chấn kinh, không nghĩ tới có người lại có thị lực tốt như vậy, có thể phát hiện sự tồn tại của hắn trong một hồ nước to như vậy. Không chút do dự, mũi chân của Đường Long như cái sẻng đâm thật sâu vào bùn đất, vung lên một cước, hàng loạt bùn đất cùng đá vụn như viên đạn phóng tới sở ca. Cùng một thời gian, Đường Long lăn khỏi chỗ, lăn vào rừng cây ở bên cạnh. Đường Long sinh ra tại rừng rậm Amazon, ác liệt hơn gấp trăm lần so với khu vực rừng núi chung quanh Linh Sơn. Khi hắn tiến vào rừng núi tựa như là về đến nhà, thư thư phục phục nằm trên ghế salon. Hắn bằng vào bản năng khống chế cơ bắp, bàn tay cùng bàn chân, di chuyển giống như báo săn, vô thanh vô tức hối hả chạy như điên trong rừng cây, bụi cây cùng lá cây chung quanh, không nhúc nhích tí nào. Rất nhanh, liền chạy hơn trăm mét, hoàn toàn biến mất bên trong rừng cây. Nguyên lai hắn tưởng rằng, nhất định có thể thoát khỏi kẻ truy bắt. Ai ngờ, vừa mới dừng lại, thở một cái, thanh âm kia lại xuất hiện lần nữa. Đừng lẩn trốn nữa, ta thấy ngươi rồi. Sở ca đứng cách hắn 2-3 mét, mỉm cười nói. Đường Long quá sợ hãi. Một vạn cái không nghĩ ra, làm sao có thể. Phải biết, hắn từ trong hồ nước chui ra ngoài, lại tận lực giảm xuống nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, ngay cả thiết bị hồng ngoại nhìn ban đêm cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Đối phương chẳng lẽ không phải người, là quỷ hồn sao bám trên lưng hắn sao? Đường Long không tin có ma quỷ, tiếp tục chạy trốn. Hắn xuất ra tất cả vốn liếng, kỹ xảo di chuyển trong bí mật được ma luyện từ thuở nhỏ trong rừng được phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như một con báo săn, trong nháy mắt thay đổi phương hướng cùng tọa độ vị trí tới 17-18 cái. Chỉ tiếc mỗi lần chạy ra mấy trăm mét, vừa mới dừng lại thở một cái, sở ca tựa như âm hồn bất tán, xuất hiện sau lưng hắn, báo ra vị trí của hắn. Đường Long thật sự là chấn kinh đến hồn phi phách tán. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua chuyện cổ quái như thế, đối phương đến tột cùng là ai, quả thực là số một trên thế giới này. Sở ca dĩ nhiên không phải chuyên gia truy lùng, hắn chỉ là trùng hợp có thể khóa chặt và hấp thu năng lượng chấn kinh mà thôi. Ban đầu, dùng năng lượng chấn kinh hóa võng mạc cùng dây thần kinh thị giác, lại làm 30-50 lượt vật lý trị liệu cho mắt để cường hóa thị lực cảnh giới. Mạc Dương, trong kích não thuật khóa chặt động tác của Đường Long trong hồ nước. Cứ như vậy, để Đường Long kinh ngạc một chút, trong đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là một chút kinh ngạc cực nhỏ, cũng giống như đom đóm lập lòe tỏa sáng, vô cùng chói mắt. Chỉ cần đuổi theo hướng đom đóm bay, tự nhiên là tìm tới Đường Long nha. Lần thứ nhất tìm tới Đường Long, đã khiến tên này cực độ chấn kinh, chuyện phía sau liền dễ làm. Liên tiếp năng lượng chấn kinh tựa như là từng con đom đóm, sâu chuỗi thành một đường cong chiếu sáng rạng rỡ. Theo đường cong tìm tới, năng lượng chấn kinh vẫn còn liên tục không ngừng xuất hiện trên trán Đường Long. Sở ca cũng không phải mù lòa, làm sao sẽ không tìm thấy được. Cứ như vậy, Đường Long càng là chấn kinh, mục tiêu liền càng tươi sáng, dù là hắn tìm kẽ đất để chui vào đều không thể che giấu. Mà càng bị sở ca khóa chặt, hắn không rõ chuyện gì xảy ra, tự nhiên là càng khiếp sợ hơn. Tựa như một cơn ác mộng không ngừng lặp lại, làm cách nào đều không thoát khỏi được. Hỗn đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long rốt cục xác nhận chính mình không đem sở ca xử lý, tuyệt không có khả năng chạy trốn. Hắn đột ngột dừng lại, hông eo hung hăng vặn một cái, cả người như là dây thun, bỗng nhiên buông ra, hai chân trở thành mũi khoan lượn vòng bay tới phía sở ca. Hắn là chuyên gia tác chiến trong rừng rậm hàng thật giá thật, tự nhiên đã sớm khóa chặt vị trí của sở ca. Một cước này vừa vặn đá vào hai tay sở ca đang giao nhau để phòng ngự, đá sở ca bay 3-5 mét đâm vào trên một cây đại thụ, phát ra tiếng vang nặng nề. Sở ca lại như không có việc gì đứng lên, nhanh chóng lùi lại phía sau. Đường Long nao nao, không nghĩ tới năng lực kháng đòn của sở ca lại mạnh như vậy. Do dự một chút hay là kiềm chế sát ý, chạy về phía ngược lại. Ai ngờ còn không có chạy được hai bước, sở ca lại lần nữa đuổi theo như âm hồn bất tán, tựa hồ vẫn còn đang kêu gọi tiếp viện trong bộ đàm. Đường Long giận tím mặt, chỉ có thể xoay người lần nữa. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết sở ca. Đây là một bãi đất trong bên trong núi rừng. Cũng đúng lúc đó mây đen trên bầu trời bị ánh trăng xé rách, ánh trăng soi rõ hai người kịch chiến trong rừng. Đường Long là đối thủ có kỹ xảo cận chiến hung tàn nhất mà sở ca từng gặp được. Thậm chí ngay cả, thượng tá, Ninh Liệt cùng Tào đại gia hóa thân kim cương, chém giết cận thân cũng không cường hoành cùng lăng lệ như Đường Long. Hắn đương nhiên cũng là giác tỉnh giả, nhưng không có thức tỉnh những năng lực loè loẹt, hiệu quả âm thanh quang điện nhưng 10 phần vô dụng, vẻn vẹn thân thể cứng như thép như sắt, xuất thủ nhanh như thiểm điện, tay chân đều rất giống cự phủ cùng lưỡi đao. mà thôi, phanh, phanh, phanh, phanh. Sở Ca cùng Đường Long đối ba cước, hắn lại không chịu nổi. Sở Ca cảm giác cú đá của mình tựa như là đá trúng cột sắt, đầu gối vô cùng đau đớn, toàn bộ bắp chân đều đã mất cảm giác, vừa đỏ vừa sưng. Phải biết, vì hành động đêm nay, hắn còn nhận được một bộ đồng phục chiến đấu nano từ tổ chức X-Men thân, so với đồng phục chiến đấu liệt diễm của bộ đội mũ đỏ, có được tính năng chiến đấu mạnh hơn, mặc dù mỏng như cánh ve, liền có được lực phòng ngự của cổ áo giáp hạng nặng. Mặc dù là như vậy, đều chống cự không nổi ba đấm hai đá của Đường Long. Ô ô, Đường Long phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú. Hình dáng tướng mạo và khí chất của hắn, giống như là hỗn hợp thể của cự mãng và báo đen. Trong tư liệu của tổ chức X-Men, phân chia đẳng cấp của giác tỉnh giả tương đối thô giáp ngoại trừ. Giác tỉnh giả sơ cấp, giác tỉnh giả cao cấp, giác tỉnh giả trung cực, giác tỉnh giả siêu cấp. Ra, trong mỗi đẳng cấp cũng không chia thành thượng trung hạ, hoặc là 1-2-3-4, bởi vì sức chiến đấu cao hay thấp là một cái khái niệm có thể thay đổi, thế giới hiện thực cũng không phải là game giả lập, không có khả năng đẳng cấp như nào liền có sức chiến đấu như vậy. Nhưng là trong mỗi đẳng cấp lại có 3 tầng cảnh giới, là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đỉnh phong, hoàn mỹ, cứu cực, không hề nghi ngờ trong lĩnh vực chiến đấu cận thân, Đường Long khô dù còn không có đạt tới. Cảnh giới cứu cực chí ít cũng là cảnh giới hoàn mỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đối với kỹ xảo khống chế cùng vận dụng thân thể, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, hoàn mỹ vô khuyết, thông qua muôn vàn thử thách cùng vô số lần liều mạng tranh đấu, tất cả động tác dư thừa đều được bỏ đi, bảo đảm mỗi một lần xuất thủ, đều lấy ít tiêu hao nhất, khoảng cách ngắn nhất, đạt tới mục đích duy nhất. Giết chết đối thủ, răng rác, Đường Long tung ra một cú đá ngang, hiểm lại càng hiểm, đá sượt qua bụng của Sở Ca chém vào trên một cây đại thụ. Đại thụ to đủ để một người ôm, lại bị hắn một chân chém ngã. Ào ào, đổ xuống tới, Sở Ca nhảy ra xa 3-5 mét mới cảm giác được phần bụng truyền đến ướt sũng và đâm nhói. Duỗi tay sờ vào trên bụng vậy mà bị da chóc thịt bong, bị kinh phong của Đường Long xé ngang ra. May mắn, lại chỉ là bị thương ngoài da. Nếu như tốc độ phản ứng của hắn chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn bị Đường Long phanh ngực, mổ bụng, ngũ tạng lục phủ đều ào ào chảy ra. Đường Long một kích không trúng, lập tức phát động liên hoàn cước đá ngang, còn chưa kết thúc, một cái bọ cạp vẫy đuôi, chân trái hướng hung hăng đạp tới đầu gối của Sở Ca. Đây là một động tác cực kỳ bí mật, Sở Ca cuối cùng bị miệng vết thương ở bụng liên lụy, né tránh không kịp, bị Đường Long đạp trúng. Ầm, đầu gối cùng khớp nối của Sở Ca gối, lập tức xuất hiện ngàn vạn vết rạn, đau nhức thấu xương tùy. Sắc mặt Sở Ca một chút không thay đổi, hàng loạt năng lượng chấn kinh lao tới đầu gối đùi phải, hàng loạt điểm sáng màu vàng giống như là vô số ngư oi thợ máy, lập tức tiến hành chữa trị đối với xương cốt cùng khớp nối, liền ngay cả xúc tu của thôn phệ thú đều theo thần kinh cùng mạch máu, dũng mãnh lao tới đầu gối cùng khớp nối tại đùi phải. Sở Ca cười lạnh, khuỷu tay hung hăng đè vào bả vai của Đường Long. Răng rác, đầu gối của Sở Ca và xương bả vai của Đường Long gần như đồng thời phát ra tiếng xương nứt nhỏ xíu. Nhưng hậu quả lại rất khác nhau. Sở Ca có năng lượng chấn kinh hộ thể, năng lực kháng đòn cùng năng lực tác chiến lâu dài là rất mạnh, còn có thể liên tục không ngừng hấp thu chấn kinh của Đường Long tới chữa trị cơ thể bị hao tổn. Kỹ xảo chiến đấu của Đường Long đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, nhưng thụ thương chính là thụ thương, cũng không có sức khôi phục biến thái như Sở Ca, hơn nữa nơi này không phải là địa bàn của hắn, hắn còn nóng lòng muốn thoát khỏi Sở Ca, bỏ trốn mất dạng đâu. Siêu năng lực cùng thân phận khác biệt quyết định trận kịch chiến này. Từ giờ khắc này bắt đầu, Sở Ca dường như đổi một người, chủ động khởi xướng tiến công, ỷ vào chính mình da dày thịt béo, bắt đầu chơi đấu pháp ngọc thạch câu phần, đồng quy vô tận. Dù là đối phương dùng 3 quyền đổi một quyền của hắn, chỉ cần có thể mạnh mẽ đánh trúng đối phương, coi như là thắng lợi. Mỗi một lần đánh trúng Đường Long, đều có thể từ gõ ra không ít năng lượng chấn kinh trên trán Đường Long, hấp thu tới tu bổ thân thể của mình, triệt tiêu tổn thương 3 quyền kia, cuộc mua bán này, kiếm bộn không lộ a, cách chương.